Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 43, vợ của tôi không cần cậu biết. Gocchuyenaudio.com. Sao cô lại nói cho tôi biết chuyện này? Mộc Thành Nam cau mày chất vấn Mộc Nhược Hy. Cỏ ta lắc đầu cười cười. Mộc Thành Nam, anh đúng là ngu hết chỗ nói. Bỗng nhiên nhà họ Mộc có một tên cháu trai từ trên trời rơi xuống cướp hết mọi thứ, cho dù Tòi có ghét anh đến mấy đi chăng nữa thì Tòi cũng không ưa hắn ta. Ai biết hắn ta sẽ làm gì chứ? Sắc mặt Mộc Thành Nam tối sầm lại. Cô muốn chúng ta hợp tác với nhau à, đôi bên cùng có lợi thôi. Tòi chắc chắn ông nội sẽ không giao chức tổng giám đốc của Mộc Thị cho anh rồi, nếu anh không tự mình giành lấy mà cứ ngồi đó trông chờ thì chức tổng giám đốc sẽ vào miên, tao nhất định sẽ không để cho chúng mày yên ổn đâu. Mấy thứ mà anh ta phải chịu nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần. Xe dừng lại trước cửa Thông Gia, Thương Ngôn Hạo vừa bước xuống xe thì Thương phu nhân đã vội chạy tới. Nhìn thấy con trai phờ phạc, bà ta đau xót khôn nguôi, vừa hận Thương Trùy tới thấu xương. Bà ta cho người theo dõi anh còn không được, ngược lại còn phái gánh chịu hậu quả. Ngôn Hạo, vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm đi con. Thương phu nhân xót xa nói, con không muốn ăn. Thương Ngôn Hạo đi thẳng vào trong nhà. Bà ta lo lắng nói, mấy ngày bị nhốt trong đó, con có được ăn gì đâu, nếu không ăn thì không ốm đâu. Thương Ngôn Hạo bây giờ đang hận Thương Trùy tới thấu xương, chỉ mồn giết chết anh, còn đâu tâm trạng mà ăn uống. Thương phu nhân khuyên can hết lời, anh ta mới chịu ăn. Ba đâu rồi mẹ, anh ta hỏi, ông ấy vừa mới ra ngoài. Thương phu nhân đáp, từ hôm Mộc Du Miên xảy ra chuyện ở Thương gia, Thương lão gia cứ giữ khoảng cách với bà ta, khiến trong lòng bà ta cứ thấp thỏm lo lắng. Mẹ con sẽ phá hỏng căn phòng kia, Thương Ngôn Hạo đột nhiên nói. Thương phu nhân vừa nghe thế, lập tức tái mặt ngăn lại. Không được, con mà động vào căn phòng đó, ba con nhất định sẽ không để yên đâu. Thương Ngôn Hạo cười lạnh, đáy mặt vừa uất hận vừa khổ sở, nói. Vậy mẹ cứ cam tâm tình nguyện như vậy cả đời hay sao? Trở thành một vật thay thế cho bà ta, mãi mãi không thành một thương phu nhân chính thức được. Ngôn Hạo, Thương phu nhân đập bàn đứng dậy, cảm xúc kích động khó kìm nén, sắc mặt bà ta trắng bệch. Lời của anh ta như một con dao sắc nhọn cứa vào trong tim bà ta. Năm xưa bà ta tìm mọi cách để bước chân vào ngôi nhà này, nếu không phải vì mẹ của Thương Trùy lúc đó qua đời và bà ta đang mang thai Thương Ngôn Hạo thì lúc đó Thương lão gia còn lâu mới đồng ý lấy bà ta. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà bà ta vẫn không thể nào có được tình yêu của Thương lão gia. Mẹ con xin lỗi. Thương Ngôn Hạo biết mình lỡ lời, vội vàng đứng dậy vỗ vai an ủi bà ta. Thương phu nhân quệt nước mắt, anh ta liền nói, mẹ yên tâm, con sẽ không để mẹ chịu thiệt thòi nữa đâu. Trong mặt Thương Ngôn Hạo đong đầy cừu hận, anh ta ăn xong, trở về phòng, chưa đến tập đoàn Thiên Kình ngay mà tới chỗ một người. Lúc giám đốc bộ phận kinh doanh nhìn thấy Thương Ngôn Hạo ngồi trong nhà mình, ông ta bất chợt giật mình. Cậu Ngôn Hạo, cậu tới đây có chuyện gì vậy? Nét gượng gạo nhanh chóng thay thế bằng nụ cười trên mặt ông ta. Thương Ngôn Hạo ung dung nhấp một ngụm trà, sau đó mới nói. Giám đốc Vu, ông ngồi xuống đây đi đã. Ông ta ngồi xuống cười. Thương Ngôn Hạo lên tiếng. Giám đốc Vu, hôm nay ông biết tôi đến là có chuyện gì hay không? Tôi không biết, anh ta nhếch mép cười, nhìn ông ta, đáp. Giám đốc Vu, ông cũng biết tôi và anh trai tôi vốn dĩ không hợp nhau. Gocchuyenaudio.com. Anh ta là một người cứng nhắc và cố chấp còn rất bảo thủ, một người như thế mà nắm quyền hành của Thiên Kình thì ông thấy có nên hay không? Chuyện này, trên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, không biết nên trả lời thế nào. Thương Ngôn Hạo đứng dậy, đi tới vỗ vỗ vai của ông ta, nói. Giám đốc Vu, ông suy nghĩ kỹ đi, chỉ cần theo Tòi, Tòi hứa sẽ không bạc đãi ông, còn nữa, những chuyện ông làm sau lưng Thương Trùy ông không muốn anh ta biết đấy chứ. Giám đốc Vu bỗng tái mặt, chuyện ông ta ăn bớt ăn xén vào tiền của công ty, nếu chẳng may bị lộ ra. Thương Trùy mà biết được chắc chắn ông ta sẽ bị đuối việc. Cậu Ngôn Hạo, xin cậu đừng nói chuyện này ra. Thương Ngôn Hạo mỉm cười. Tất nhiên là Tòi sẽ không nói ra rồi, nếu ông đồng ý với điều kiện của Tòi. Giám đốc Vu vò vò chiếc khăn trong tay, một lúc sau cắn răng quyết định nói. Tòi đồng ý với cậu. Thương Ngôn Hạo nghe thế, bật cười ha ha. Giám đốc Vu, tôi rất thích những ai thông minh như ông đấy. Giám đốc Vu cười gượng gạo. Thương Ngôn Hạo rất hả hê đắc ý. Thương Trùy, mày cứ đợi đấy. Tao nhất định sẽ giành lại tất cả mọi thứ. Buổi sáng, trời xanh mây trắng, cơn gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa ban công, tấm rèm khẽ lay động, lộ ra dung nhan của cô gái đang nằm trên giường. Mộc Du Miên nằm nghiêng, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vùi vào trong gối, nửa thân trên trắng nõn chi chít những dấu vết ân ái hồng hồng. Có vẻ như cỏ vẫn còn đang quá mệt mỏi nên ngủ say. Thương Trì tắm xong đi ra thấy điện thoại trên bàn rung lên, liền bắt máy. Thương Trì, hòm qua cậu không sao chứ? Tỏi gọi mãi mà không được. Ôn Khiên lo lắng vội hỏi. Tôi không sao. Thương Trì lau khô tóc rồi ném cái khăn sang một bên, ngồi xuống giường bên cạnh Mộc Du Miên. May quá, hôm qua cảnh sát đã ở nơi đó rất lâu, tôi sợ bọn chúng lần ra được cậu. Khóe mỏi anh khẽ nhếch nhẹ, ngón tay quấn lấy một lọn tóc của cò mân mê. Tỏi thì có thể gặp chuyện gì được chứ? Anh nói, cẩn thận vẫn hơn, Ôn Khiên dặn dò. Đúng rồi, Tỏi nghe Hồ Lăng Triệt nói cậu đã lấy vợ rồi, lấy lúc nào vậy? Sao không nói cho bọn Tỏi biết tiếng nào? Anh ta cảm thấy tủi thân. Ánh mắt Thương Trì dừng trên khuôn mặt của Mộc Du Miên, thấy mặt cô bị tóc che khuất liền vén tóc ra sau tai cho cô. Mộc Du Miên cảm thấy hơi nhột nên vò thức đưa tay lên phấy phấy, sau đó xoay người òm lấy gối ôm ngủ tiếp. Anh nhìn cỏ đang ôm bắp đùi mình, máu nóng tức thì lại dâng lên. Thương Trì cố di rời sự chú ý sang chuyện khác, anh hắng giọng một tiếng rồi mới đáp. Vợ của Tỏi, các cậu biết làm gì? Ôn Khiên hết nói nổi. Chờ, làm như bọn tôi cướp vợ của cậu không bằng. Chỉ là bọn Tỏi tò mò không biết cỏ gái chinh phục được một người như cậu là người như thế nào thôi. Hơn nữa hòn nhân đối với phụ nữ là một chuyện trọng đại trong đời, không lẽ cậu không tổ chức lễ cưới chui hả? Không liên quan tới cậu. Thương Trì bỗng nối đoá, ngắt phụt máy. Cách chương.